Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, kiếm trở vào bao, triều tịch kiếm chi lên, hào quang màu xanh lam nở rộ ra, chói mắt không gì sánh được, mà ở Lộc Vũ thân lên, tắc thì là có thêm nhàn nhạt ánh sáng màu tím, ở hơi lóng lánh, hào quang màu tím kia. Không ngừng dũng mãnh vào triều tịch kiếm bên trong. Cùng cái kia hào quang màu xanh lam hội tụ vào một chỗ. Lộc Vũ khí tức đang không ngừng cất cao. Triều tịch kiếm ở trên quang mang. Càng phát chói mắt. Viên mãn thiên vũ học tu la thiểm. Xoát. Trong sát na. Lộc Vũ thân ảnh khẽ động. Thân thể phảng phất đều biến mất ở không khí bên trong. Hắn vị trí chỉ còn hạ triều tịch kiếm đang phát tán ra quang mang. Giống như một đạo lưu quang một dạng. Hướng về phía cái kia Lâm Thúc cùng Thương Thiên Huyền vị trí. Trực tiếp chớp độc đi. Tốc độ cực nhanh lệnh người khó có thể phản ứng kịp. Lấy thân hóa kiếm. Ngưng tụ toàn thân linh lực. Chỉ vì cái này một kiếm. Một kiếm ra. Phảng phất địa ngục chi môn bị mở ra, bên trong có vô tận tu la, chen chúc mà ra, muốn lấy tánh mạng người ta. Thiếu chủ cẩn thận, trông thấy màn này, cái kia Lâm Thúc mặt sắc đại biến, trong tay nắm thật chặt tiên khí, bàn tay chợt ở Thương Thiên Huyền thân thể chi trên đẩy, đồng thời huy động tiên khí, liền cùng ngăn cản Lộc Vũ tu la thiểm. Nhưng mà, đã muộn, suy, hào quang, chợt lóe lên, toàn bộ giữa thiên địa, đều là một mảnh sáng lạng quang vội vàng, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, chợt, vô tận kiếm mang, này thì đều gom ở nhất chỗ, chậm rãi hội tụ trong lúc đó, Lộc Vũ thân ảnh, từ từ di chuyển hiện, lúc này Lộc Vũ, một tay cầm kiếm, đã xuất hiện ở hai người bọn họ thân về sau, cũng là trực tiếp xuyên thấu giữa hai người bọn họ. Phúc ngơ ngác đứng tại chỗ, Thương Thiên Huyền đều không có phản ứng kịp. Bỗng nhiên một tiên huyết theo hắn chặn ngang chi chỗ tiêu xạ mà ra. A, tận đến giờ phút này Thương Thiên Huyền mới phát giác nổi thống khổ của mình, kêu thảm một tiếng, nhưng tiếng kêu thảm thiết lại đột nhiên ngừng lại. Thân ảnh của hắn trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, trên hạ hai bộ phận triệt để xa nhau, đều rớt xuống mặt đất chi trên một dạng. Tiên huyết đang không ngừng tuôn ra. Tu la thiểm phía dưới Thương Thiên Huyền thực lực dù sao yếu kém, trực tiếp bị chém thành hai nửa, thân tiêu tan đạo vẫn. Thiếu chủ, một đạo gào lớn âm thanh Thương Thiên Huyền bên cạnh thi thể Lâm Thúc trong miệng bộc phát ra. Khóe mắt, không thể tin nhìn cái kia trên mặt đất hai đoạn thi thể. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Ở chính mình đã nhanh như vậy phản ứng phía dưới. Thiếu chủ vẫn không có tránh thoát đi cái này một kiếm. Cái này một kiếm, quá nhanh, nhanh đến hắn muốn ngăn cản. Nhưng cũng lực bất tòng tâm. Leng keng mà trên tay hắn cái kia chuôi tiên khí cũng là ở một sát na trực tiếp gãy thành hai nửa, rớt tại trên đất, phát sinh thanh âm thanh thúy. Thương Thiên Huyền chết rồi. Thương Thiên Huyền giao cho Lâm Thúc tiên khí cũng trực tiếp gãy lìa. Trong nháy mắt Lâm Thúc khiếp sợ không thôi, làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình đường đường cửu nguyên hóa hình cảnh, đối phó Lộc Vũ cái này sáu nguyên hóa hình cảnh người, vậy mà lại chỗ chỗ kinh ngạc, còn đem thiếu chủ tính mệnh cũng cho khoác, lại vẫn dám sững sờ. Lộc Vũ bên này, tu la thiểm một kích bị mất mạng, tại hắn dự liệu bên trong, mắt sáng lên, trông thấy Lâm Thúc dĩ nhiên tại giật mình loại này, tức thì con ngươi sáng lên. Thân ảnh lần thứ hai khẽ động, xoát xoát, cổ tay đã ở cấp tốc run run, trong thời gian ngắn run run đủ 9 lần, triều tịch kiếm chi lên, hào quang màu xanh lam càng phát chói mắt, làm cho người kinh hãi. Mà ở Lộc Vũ sau lưng hư không lên, loáng thoáng, có 9 bóng người, kia này thi triển các loại bất đồng kiếm ý tư thế, đang ở hướng về phía Lộc Vũ thân thể trùng hợp đi. Đỉnh phong thiên vũ học cô ảnh cửu kiếm, tu la thiểm, dù sao phẩm cấp hơi thấp, giết thương thiên huyền, lại giết không được cái kia lâm thúc, chỉ là chặt đứt bên trong chuôi tiên khí mà thôi. Cái này ở Lộc Vũ dự liệu bên trong. Vì thế đây, lúc này đây, trực tiếp thi triển hiện nay có mạnh mẽ nhất võ học. Xoát, một kiếm, giống như lưu quang, hung mạnh đâm đi, ta giết ngươi. Lâm Thúc khóe mắt, tức giận không ngớt, cả người chấn động, linh lực giống như nước thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà đến. Dĩ nhiên không lùi mà tiến tới. Đối với Lộc Vũ triển khai thế tiến công, tiên khí gãy, hắn liền dùng quả đấm, chợt một quyền, hung hăng đánh vào Triều Tịch kiếm mặt bên, linh lực tự hai người giao tiếp chỗ, chợt bộc phát ra, đại địa bị ba động ra từng đạo vết tích, kém như vậy, Lâm Thúc biểu tình cũng là chợt một hồi ngạc nhiên, một kiếm này uy lực, so với mới vừa tu la thiểm yếu nhược trên không thiếu. Yếu, thử xem hạ một kiếm. Khóe miệng khẽ nhếch, câu dẫn ra một cái diễu cợt độ cung. Lộc Vũ cổ tay lần thứ hai chợt run lên. Xoát, kiếm thứ hai mang theo so với đệ nhất kiếm càng thêm mạnh mẽ uy lực, chém ngang đi. Lâm Thúc vẫn là một quyền, hung hăng đánh vào Triều Tịch kiếm mặt bên. Lúc này đây, thân ảnh của hắn, nhận không kìm nổi mà phải lùi lại hai bước, so với một lần trước mạnh hơn, ánh mắt đông lại một cái, Lâm Thúc trong lòng kinh hãi, mơ hồ như trước đoán được cái gì, còn có kiếm thứ ba, cười lạnh một tiếng, Lộc Vũ cổ tay xoay tròn, Triều Tịch kiếm chợt xoay tròn một vòng, mơ hồ có một vòng kiếm ảnh xuất hiện tại đây trước người. Xoát, kiếm thứ ba, cái kia một vòng kiếm ảnh hội tụ thành làm một lau quang mang, kiếm nhọn chi lên có một chút hàn mang, hung hăng đâm tới. Vẫn là một quyền, thế nhưng Lâm Thúc thân ảnh lại trực tiếp bị cái kia lực đạo phản chấn, chấn động phải té bay ra ngoài, hung hăng đập trên mặt đất chi lên, chật vật lăn một vòng, quả nhiên là một kiếm mạnh hơn một kiếm, trên mặt đất chi lên, Lâm Thúc chật vật chuyển động một cái thân thể, quỳ một chân trên đất, chợt ngẩng đầu nhìn phía Lộc Vũ, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, trong miệng càng là có tiên huyết đang không ngừng tuôn ra, cũng không biết còn có mấy kiếm loại cường độ này uy lực tăng lên. Lâm Thúc tính ra, chính mình chỉ có thể kiên trì đến thứ 5 kiếm. Xoát, xoát, xoát, xoát, mắt thấy Lâm Thúc ngã xuống đất, Lộc Vũ càng là đúng lý không tha người. Thân thể một hồi, cổ tay cấp tốc liên tục đẩu động, từng vệt kiếm quang, ở Triều Tịch kiếm chi lên, không ngừng chớp động. Kiếm thứ 4, Lâm Thúc còn muốn công kích, nhưng đã lực bất tòng tâm. Ra sức ra quyền, nhưng đã có ngưng trệ, một cánh tay trực tiếp bị chém tới, thật cao quảng dựng lên. Thứ 5 kiếm, một kiếm chém tới, Lâm Thúc thân ảnh khẽ động, không dám ở đón đỡ, nhưng vẫn bị một kiếm chặt đứt hai chân, trực tiếp ngã xuống đất lên, giống như án kiện trên thịt cá. Thứ 6, 7, 8, cửu kiếm đều không ngoại lệ, còn thừa lại mấy kiếm, toàn bộ đều rơi vào cái kia Lâm Thúc thân thể chi lên. Suy suy suy, tiên huyết không ngừng theo Lâm Thúc thân trên tiêu xạ mà ra. Cả người đều là ngàn vết lở loét, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lâm Thúc đồng tử dần dần tan rã đứng lên, ngã xuống đất lên, hai tròng mắt bên trong cũng nữa không có chút nào sinh mệnh khí tức, thân thể càng là không ngừng bị kiếm ý sở tê liệt. Đại địa bị nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm màu sắc, chiều tà tây xuống, hoàng hôn thiên sắc, cùng máu tươi đỏ thẫm giao hòa vào nhau, đặc biệt chói mắt. Lâm Thúc đã triệt để tử vong. Xoát, Lộc Vũ cổ tay chuyển một cái, Triều Tịch kiếm ở trước người xoay tròn một hồi, cánh tay hướng sau tìm tòi, liền vừa lúc cắm vào vỏ kiếm bên trong, kiếm trở vào bao, đã mang đi hai cái mạng người. Hết chương.